Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Chương 10 Cô đảo cầu sinh 10 thời xa cũng không có chạy ra quá xa. Dựa vào trên thân cây bình ổn dồn dập hô hấp, sau đó lén đi ở rừng cây. Từ mặt khác một bên đến gần rồi hồ nước, cũng không hoàn toàn là bởi vì cái kia làm hắn, đồng đội không bao lâu thời gian hàn hủ. Hắn càng lo lắng những cái đó bị hắn di lưu ở lửa trại bên công cụ, hắn luôn có một loại cảm giác. Tựa hồ những cái đó vây công hàn hủ người, càng đáng giá làm người lo lắng. Đây cũng là hắn chạy trốn như vậy thống khoái nguyên nhân chi nhất tới gần hồ nước thời điểm. Bởi vì thác nước quấy nhiễu, hắn nghe không rõ ràng bên kia động tĩnh, chính là hắn có thể ngửi được nùng liệt mùi máu tươi. Chỉ dựa vào tưởng tượng là có thể biết bên kia chiến trường có bao nhiêu thảm thiết, độ ẩm biến hóa. Làm hắn mắt kính bịt kín một tầng sương mù hơi. Hắn ấn xuống mắt kính, ẩn nấp quan sát đến, không có đánh nhau. Không có người, chiến đấu kết thúc cư nhiên nhanh như vậy. Chẳng lẽ hàn hủ đã bị giải quyết? Nhìn chăm chú nhìn lại, trước mặt nhìn đến nguyên bản lửa trại đã chỉ còn lại có tro tàn. Điểm điểm hỏa tinh như ẩn như hiện, có một người chính ngồi xổm lửa trại biên. Không biết đang làm gì, kia kiện phá rất có cá tính màu đen áo thun. Thực quen mắt, xuất hiện đi. Bọn họ đã đi rồi, thời xa mới vừa tới gần. Hàn hủ liền phát hiện, thời xa đi thời điểm. Hàn hủ cũng biết, lúc ấy hắn nội tâm cũng không có quá lớn dao động. Bởi vì hắn chỉ chú ý xuất hiện ở trước mặt hắn địch nhân nhóm. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không nghĩ tới thời xa sẽ lưu lại, cho nên hàn hủ cũng căn bản không nghĩ tới thời xa sẽ trở về. Nháy mắt kinh ngạc lúc sau, hàn hủ lại khôi phục bình tĩnh, nghe hàn hủ bình tĩnh ngữ điệu. Thời xa lại tiếp thu tới rồi bất đồng tin tức, hàn hủ nói những người đó đã đi rồi, nhưng là hắn cũng không tin tưởng những người đó sẽ thiện bãi cam hưu. Bọn họ cùng hàn hủ chi gian cục diện. Tựa hồ đã tới rồi không chết không ngừng, nhìn đến hồ nước biên tàn lưu chiến đấu dấu vết lúc sau. Thời xa mới cảm nhận được hàn hủ trong lời nói hơi nước. Những người đó, không phải đi rồi, mà là chạy thoát đi. Thời xa trước mắt, hỗn độn rơi rụng mấy cổ, còn có mọi nơi vết máu loang lổ. Cùng với hồ nước bên cạnh kia một bãi nhìn qua liền nhìn thấy ghê người vết máu. Cùng có nửa thanh đã chôn ở dưới nước tàn cánh tay, từ cánh tay cơ bắp cường độ cùng vải dệt đặc thù. Thượng có thể kết luận, đúng là cái kia dâu quai nón hồng tân, hàn hủ ngồi xổm đã tắt lửa trại biên. Bưng tiểu nồi đun nước ở uống nước, kia đem đường đao an tĩnh nằm ở hắn bên chân, trơ mắt nhìn tiểu nồi đun nước tường ngoài thượng lây. Dính vết máu, thời xa bình tĩnh mà nói. Đi rửa tay, giờ phút này hàn hủ hết sức nghe lời. Nga một tiếng lúc sau, không chỉ có bắt tay rửa sạch sẽ, liền tiểu nồi đun nước cũng tẩy đến sạch sẽ, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên ở bên tai. Tử vong khu vực đổi mới đếm ngược 15 phút, tử vong khu vực đã đánh dấu, thỉnh chú ý xem xét, tử vong khu vực đổi mới khi, vẫn lưu lại ở khu vực nội nhà thám hiểm tức khắc mạt sát. Thời xa xem xét thời gian danh sách, lần thứ hai tử vong khu vực còn có 15 phút đổi mới. Nói cách khác lần thứ hai nhảy dù cũng mau xuất hiện tử vong khu vực đổi mới địa phương cách nơi. Này rất xa, bên kia bản đồ đối với thời xa tới nói vẫn là một mảnh u ám chưa đặt chân khu vực, hàn hủ nhìn nhìn. Chính mình bản đồ, nhỏ giọng nói, bên kia có một mảnh vứt đi kiến trúc khu, nói không chừng có không ít người. Phía trước hàn hủ khiêng đường đao đi ngang qua chỗ đó thời điểm. Liền nhìn đến không ít người. Hung thần ác sát tạo hình còn khiến cho những người đó rối loạn, cũng là ở nơi đó. Hàn hủ gặp gỡ dụng tâm kín đáo hồng tân đoàn người, 15 phút lúc sau. Chúng ta rời đi nơi này, vừa nói. Thời xa một bên móc ra mấy viên thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt. Người ở phát sốt, trước đem dược ăn, hàn hủ tiếp nhận tới. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay bao con nhộng, lẩm bẩm, ngươi như thế nào biết ta phát sốt, liền chính hắn cũng chưa phát giác sự. thời xa như thế nào sẽ biết, ta miễn cưỡng cũng coi như là cái bác sĩ, tuy rằng chỉ là cái sủng vật bác sĩ, đương nhiên Hàn Hủ cũng không ý thức được. Bị một cái sủng vật bác sĩ trị liệu, là cái gì quỷ dị cảnh tượng, thời xa cũng không khách khí. Thu thập nguyên bản tán loạn ở lửa trại bên vật tư. Sau đó sai sử Hàn Hủ đi cướp đoạt kia mấy cổ mới mẻ ra lò thi thể thượng nhưng dùng vật tư, cái gì? Là nhưng dùng tài nguyên. Lại lần nữa bị đổi mới thế giới quan Hàn Hủ có điểm mộng bức nhìn chằm chằm kia mấy thi thể, quần, áo, giày, vũ khí, đồ ăn, từ từ, hết thảy nhưng lợi dụng đồ vật cho dù vẫn luôn ở tại trên núi chưa hiểu việc đời. Hàn Hủ cũng vô pháp tưởng tượng chính mình có một ngày sẽ nhặt người chết quần áo xuyên. Hắn cũng minh bạch thời xa nói không sai. Hiện tại là cái gì cục diện hắn đã thấy được rõ ràng. Hoàn toàn không phải cáu kỉnh thời điểm, Hàn Hủ thực thật thành nhặt một bộ còn có thể dùng quần áo cho chính mình thay, trải qua luân phiên chiến đấu. Hắn sớm đã diễn biến thành áo rách quần manh trạng thái. Liếc liếc mắt một cái quần áo tả tơi thời xa. Hàn Hủ còn có thể hảo tâm cho hắn để lại một kiện áo khoác. Giờ này khắc này, Hàn Hủ có điểm hối hận vừa mới động thủ thời điểm như thế nào không nhẹ điểm. Đại bộ phận trên quần áo vết máu quá nhiều hoặc là đã phá đến không có biện pháp lại lần nữa lợi. Dụng thời xa tiếp nhận Hàn Hủ truyền đạt áo khoác. Có điểm đoàn, vạt áo trước thượng phá một khối. Lây dính một chút vết máu, cũng may đủ đại, miễn cưỡng có thể xuyên, bật lửa, tiểu đao, dây lưng, dây giày, vớ, vớ tính, vớ vẫn là quá trọng khẩu, thời xa có chút khó tiếp thu, sở hữu sợi hoặc là miên chất vải dệt, dễ châm, đều có thể giữ lại, nghe theo thời xa chỉ huy. Hàn Hủ cướp đoạt không nhỏ một đống, sau đó đem trong đó một kiện áo thun chát khẩu. Liền biến thành giản dị túi, nguyên lai sinh hoạt đã gian nan như thế nông nỗi, thời xa moi pháp làm Hàn Hủ chỉ cảm thấy xem thế là đủ rồi. Toàn bộ quá trình đều mở to hai mắt nhìn, hai người động tác đều thực mau. Một hồi thu thập xuống dưới, cũng vừa mới 15 phút, nhìn trên bản đồ nháy mắt từ màu đỏ biến thành màu đen tử vong khu vực. Chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh, góc trái phía trên đồng hồ đếm ngược nhảy đến chỉnh. Điểm thời điểm, thời xa tại chỗ đứng một phút, xác nhận không có bất luận cái gì nhảy dù bao vây xuất hiện ở phụ cận. Mới có chút hứng thú dã rời nói, đi thôi, đi chỗ nào? Về đi chỗ nào vấn đề này? Thời xa nghiêm túc suy xét quá, người đề qua, kia phiến vứt đi kiến trúc khu, sắc trời đã thực ám. Lại quá không lâu liền sẽ hoàn toàn đêm đen tới, hơn nữa lại quá hơn một giờ, liền sẽ tiến vào cái gọi là tay mới bảo hộ kỳ. Bọn họ yêu cầu tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức rốt cuộc, trò chơi này mới vừa bắt đầu, Hàn Hủ từ nhỏ ở núi rừng lớn lên. Du tàu tại dã ngoại mới là chân chính như cá gặp nước. So với thời xa loại này nửa bình thủy thậm chí rất nhiều đồ vật chỉ dừng lại có lý luận giai đoạn. Muốn đáng tin cậy nhiều, ít nhất Hàn Hủ siêu tập nguyên liệu nấu ăn hiệu suất liền so thời xa muốn cao rất nhiều, đặc biệt là Hàn Hủ ném hòn đá nhỏ tạp con mồi thần kỳ thủ pháp. Chỉ chốc lát sau thời gian đã bị hắn nện xuống tới hai con chim nhỏ. Mặt khác dã quả rau dại còn có các loại loài nấm. Có thể ăn không thể ăn, ăn ngon có độc, hắn quả thực thuộc như lòng bàn tay, xem ra cái này tân tổ đội tiểu đồng bọn trừ bỏ tương đối. Phiền toái ở ngoài, vẫn là có điểm chỗ tốt, đương Hàn Hủ phát hiện lại một con thỏ thời điểm. Trong tay hòn đá nhỏ lại không có ném văng ra, bởi vì Hàn Hủ đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Phía trước con thỏ cùng gà rừng đâu? Thời xa, ngoặc kép, đối với Hàn Hủ hiện tại mới nhớ tới vấn đề này. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, còn có phía trước, nồi đâu, Hàn Hủ kinh ngạc nhìn chằm chằm thời xa, rốt cuộc phát hiện sự tình không phải hắn tưởng đơn giản như vậy, thời xa do dự 3 giây đồng hồ. Trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm, người tay mới đại lễ bao là cái gì? Quả nhiên, Hàn Hủ phất phất tay chung đường đao. Ngươi nói chính là cái này sao? phía trước thời xa liền nghĩ, đường đao chiều dài không giống như là nhảy dù đại lễ bao hẳn là có, mà làm nhà thám hiểm, hẳn là cũng không ai bị truyền tới thời điểm sẽ như vậy xảo cầm khai nhận đường đao ta tay mới đại. Lễ bao, là chữ vật không gian, Hàn Hủ chớp chớp mắt, kia bộ dáng, hẳn là không nghe hiểu thời xa vừa lật tay, băm cốt đao lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Lại vừa lật tay, băm cốt đao biến thành cái chảo, Hàn Hủ mắt sáng rực lên. Là ma thuật, trên thế giới này cư nhiên còn có tuổi trẻ người không biết chữ vật không gian. Liền tính ngày thường không xem tiểu thuyết, cũng nên nhìn xem tivi. Vì cái gì Hàn Hủ trong đầu cũng chỉ có ma thuật này một lời giải thích. Hoặc là hắn đến từ chính bất đồng niên đại. Giờ khắc này, thời xa cũng không có nghĩ đến. Hàn Hủ từ nhỏ sinh trưởng ở núi rừng chung, tiếp xúc chỉ là một cái sẽ nhận chữ nổi lão đạo sĩ. Cùng với cơ hồ ngăn cách với thế nhân thuần phác thôn dân, chính là một cái thần kỳ không gian. Ta có thể đem đồ vật đặt ở bên trong, khi nói chuyện. Thời xa lại lấy ra đã lột ra con thỏ, người khác nhìn không tới cũng không thể đoạt địa phương, cái này cũng thả ngươi nơi đó. Vui sướng Hàn Hủ lập tức đem treo ở trên eo các loại món ăn hoang dã đưa cho thời xa. Một chút cũng không hàm hồ, luôn luôn đạm nhiên thời xa chán thượng cũng không khỏi treo lên hắc. Tuyến, đệ nhất, ta không gian rất nhỏ, không bỏ xuống được quá nhiều đồ vật. Đệ nhị, ta không gian còn không nghĩ làm những người khác biết, để ngừa vạn nhất ta đều sẽ phóng vài thứ nơi tay bên cạnh giấu người tai mắt. Đệ tam, đồ vật đều phóng ta nơi này, ngươi không sợ ta một người chạy, ngươi sẽ chạy sao, thời xa, ngoặc kép, hắn đã chạy qua một lần được không? Hàn Hủ tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, sửng sốt một chút, tiện đà cười nói, ngươi đã trở lại, hơn nữa ngươi không nghĩ làm những người khác biết đến sự. Ngươi cũng nói cho ta, cho nên hắn không phải những người khác. Thời xa ở biểu đạt hắn đối Hàn Hủ tín nhiệm. Cho nên Hàn Hủ cũng ở biểu đạt hắn đối thời xa tín nhiệm tính hắn có lý. Thời xa tạm thời vô pháp phản bác ta sẽ không nói cho những người khác. Hàn Hủ lại đem món ăn hoang dã quải hồi trên eo. Miễn cho những người đó lại tới đoạt. Hàn Hủ nói không phải không có lý. Tuy rằng chữ vật không gian người khác đoạt không được. Nhưng là hoài bích có tội đạo lý này thời xa hiểu. Hàn Hủ đường đao đều bị người đoạt lấy một lần, chữ vật không gian như vậy huyền huyễn tồn tại, phòng trừng cảm thấy hứng thú người càng nhiều đi. Bất quá lúc này, Hàn Hủ trên lưng một đại bao, trên eo mấy chuỗi dài, quần áo cũng không phải thực vừa người, cả người nhìn qua đặc biệt có quê cha đất tổ hơi thở. Nguyên bản thực tuấn tiếu trên mặt cũng tan tác rơi rớt treo chảy ra cùng hoa ngân. Đều mau nhìn không ra nguyên bản bộ dạng, phân một nửa cho ta đi. Thời xa thở dài một hơi. Hết chương.